Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 359, chương 359, thu hoạch tràn đầy. 4/5, đinh, chúc mừng túc chủ thu được Rare Candy nhân 1. Đặc tính thẻ tăng thêm nhân 1. Pokebo chế tạo đại toàn. Lunar Wing nhân 1, thẻ huấn luyện nhân 2. Máy kỹ năng ngẫu nhiên nhân 3. Chuyện này nhìn đến lần này rút ra phần thưởng, Lôi Nặc sửng sốt một chút. Đây coi như là đại bảo đi, đặc tính thẻ tăng thêm. Lôi Nặc đầu tiên chú ý đến nơi này cái, đây liền có nghĩa là Pokemon của hắn lại có thể nhiều hơn một cái nhiều nhóm đặc tính rồi. Tiếp theo chính là Lunar Wing, đây cũng là cùng thần thú vật có liên quan. Cái này khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Mộng đẹp thần Cresselia. Quên đi, ẩn giấu đi. Sau đó Rare Candy, thẻ huấn luyện cùng máy kỹ năng đều là thông thường phần thưởng rồi. Đều rất tốt. Cuối cùng, chính là cái kia Pokebo chế tạo đại toàn rồi. Nhìn thấy cái này sau đó, Lôi Nặc sắc mặt cổ quái. Có chút không nói, hắn vừa không có công cụ, cũng không có sản xuất tuyến cái gì, hắn làm sao chế tạo a? Cái này có chút gân gà a. Bất quá, cái thế giới này Pokebo cũng không phải rất đầy đủ, giống như Great Bo, Ultra Bo, Luxury Bo, còn có Moon Bo, Bat Tennis, Fast Bo cùng Heavy Bo loại này đặc thù Pokebo cái thế giới này đều có. Nhưng mà giống như Friend Bo, Love Bo, tính giờ cầu, lặp lại cầu loại này tương đối huyền huyễn Pokebo nơi này cũng chưa có. Cho nên thông qua cái Pokemon này cầu chế tạo đại toàn đem các loại Pokebo chế tạo ra được, vẫn là rất có cơ hội làm ăn. Hơn nữa, rất khiến Lôi Nặc mong đợi là, chính là không biết cái Pokemon này cầu chế tạo đại toàn bao gồm hay không Master Bo rồi. Hệ thống, cho ta lấy ra Pokebo chế tạo đại toàn. Lôi Nặc có chút không kịp chờ đợi nói ra. Nếu là thật có Master Bo phương pháp luyện chế, Lôi Nặc không ngại phiền toái một chút, đi kiếm đến công cụ. Đinh, lấy ra bên trong, lấy ra hoàn tất. Tiếp đó, số lớn kiến thức liền đột nhiên xuất hiện tại Lôi Nặc trong đầu. Đây to lớn lượng tin tức, để cho Lôi Nặc đầu óc một hồi căng. Một lát sau, Lôi Nặc rốt cuộc chậm lại, gương mặt nụ cười, cư nhiên có, những kiến thức này bên trong, cư nhiên thật sự có Master Bo phương pháp luyện chế. Cái này khiến Lôi Nặc một hồi kinh hỉ. Hơn nữa, đại sư này cầu phương pháp luyện chế, cư nhiên có hai loại. Một loại là ngục giam bản, cái phiên bản này Master Bo có chút tàn nhẫn. Bên trong căn bản không giống đừng Pokebo một dạng, bên trong là cái thư thích không gian. Ngục giam bản Master Bo bên trong chính là một cái kiên cố ngục giam. Khi Pokemon bị bỏ vào sau đó, trực tiếp bị bên trong ngục giam thiết bị trói buộc chặt, căn bản không thể động đậy, cho nên cũng tựu không khả năng lại nhảy ra Pokebo rồi. Loại thứ hai Lôi Nặc gọi hắn là lồng giam bản, cũng không phải vật gì tốt. Cái phiên bản này phí tổn khá cao, ứng vì tài liệu của nó phi thường đặc thù, là một ít hỗn hợp vật liệu. Những tài liệu này hỗn hợp sau đó liền sẽ trở nên dị thường cứng rắn. Sau đó Pokebo cửa cũng là dùng một loại phương thức đặc thù được thiết trí dị thường kiên cố. Tuy rằng bên trong hoàn cảnh có thể giống như Luxury Bo một dạng chế tạo dị thường thoải mái, nhưng mà, nó kia dị thường cứng rắn vật liệu cộng thêm kiên cố được biến thái, cửa, cũng để cho Pokemon căn bản chống đỡ không phá cũng nhảy không ra. Cho nên, cái này Master Bo giống như là một giam lỏng lồng giam. Tóm lại, lưỡng khoản Master Bo đều không phải vật gì tốt. Chẳng trách trò chơi anime bên trong sẽ bị liên minh ngăn chặn sau đó đình sản đâu. Đây lưỡng khoản cầu cũng không quá nhân đạo. Bất quá, hắn không cần tất cả đều làm được a. hắn hoàn toàn có thể chế tạo thứ hai khoản Master Ball. Sau đó đem cái kia, cửa, chế tác phương thức đổi thành phổ thông Pokeball công nghệ. Loại này, làm được cầu vừa kiên cố, cũng sẽ không phong kín Pokemon đường ra. Kỳ thực, phổ thông Pokeball, cửa, căn bản sẽ không làm cho như vậy kiên cố. Bên trong Pokemon chỉ cần hoa một đoạn thời gian, hạ điểm công phu, cũng có thể mình đi ra. Đây cũng là đề phòng tại huấn luyện ra xảy ra ngoài ý muốn sau đó. Pokemon bị giam chết tại tình huống bên trong phát sinh. Cho nên, lôi nặc mỗi lần đoạt lại địch nhân Pokeball, đều là trực tiếp khóa kín. Như vậy thì không mở được. Đề phòng Pokemon từ bên trong lao ra. Trừ phi bên ngoài có người hủy bỏ khóa chặt. Đây cũng là liên minh vì ứng đối phần tử phạm tội thiết trí cửa sau. Đương nhiên, chức năng này cũng sẽ được phần tử phạm tội dùng để đối phó đuổi bắt người. Phàm là đều có hai mặt, đây liền phải nhìn thực lực cá nhân rồi. Cho nên, lôi nặc mỗi lần đoạt lại địch nhân Pokeball, đều là trực tiếp khóa kín. Như vậy thì không mở được. Đề phòng Pokemon từ bên trong lao ra. Trừ phi bên ngoài có người hủy bỏ khóa chặt. Đây cũng là liên minh vì ứng đối phần tử phạm tội thiết trí cửa sau. Đương nhiên, chức năng này cũng sẽ được phần tử phạm tội dùng để đối phó đuổi bắt người. Phàm là đều có hai mặt, đây liền phải nhìn thực lực cá nhân rồi. Bất quá, tuy rằng thứ hai khoản Master Ball vật liệu không phải rất hiếm thấy, tốn chút công phu cũng có thể lấy được. Nhưng mà, bây giờ vấn đề là hắn không có chế tạo thiết bị a. Hơn nữa, tự mình chế tạo Pokeball bị liên minh phát hiện, punishment trừng phạt, cường độ vẫn rất lớn. Liền như vậy, ngược lại hiện tại cũng không làm được. Sau này hãy nói đi. Nghĩ tới đây, lôi nặc liền không còn xoắn suýt, mà là lần nữa hô hoán hệ thống đến. Hệ thống, ta muốn sử dụng đặc tính thẻ tăng thêm. Lôi nặc bình tĩnh nói ra, đinh, mời túc chủ chỉ định mục tiêu Pokemon cùng cần tăng thêm đặc tính. Cho Trầm tăng thêm đại, lực sĩ đặc tính, lôi nặc nhanh chóng nói ra, tại liều mình cùng đại lực sĩ khoảng, lôi nặc hay là lựa chọn rồi đại lực sĩ, dù sao cái này đặc tính sử dụng phạm vi rộng rãi. Liều mình đối với Headmaster tạo tác dụng. Đinh, kiểm tra đến túc chủ nắm giữ đặc tính thẻ tăng thêm nhân 1. Thẻ tăng thêm bắt đầu có hiệu lực, dự trù hao tốn 4 giờ. Mời túc chủ kiên nhẫn chờ đợi. Lập tức, liền thấy bên kia đang chơi đùa Tyrantrum đột nhiên dừng lại. Sau đó chậm rãi lâm vào ngủ say, mà xung quanh Pokemon đều có chút mộng bức mà nhìn đến Tyrantrum. Đậu xanh rau má. Chơi đến một nửa đột nhiên ngủ thiếp. Đây là có nhiều mệt mỏi. Ngược lại Pixo, ớp gió, Nidoking cùng Shinchino nhìn thấy Tyrantrum bộ dáng sau đó. Nghiêng đầu nhìn lôi nặc một cái. Một bộ thoáng chút đăm chiêu bộ dáng. Đúng, Shinchino, tên này đã tỉnh. Hơn nữa tư chất cũng thành công mà tăng lên tới màu cam rồi. Cái này khiến lôi nặc một hồi vui mừng. Loại này sẽ chả kém Tyrantrum, Aurorus cùng Gardevoir rồi. Sau đó, lôi nặc lại lần nữa hô hoán hệ thống. Hệ thống, lấy ra máy kỹ năng. Đinh, lấy ra bên trong, lấy ra hoàn tất. Chúc mừng túc chủ thu được. Thunder Fang, nhân 1. Blizzard Báo Tuyết, nhân 1. Iron Tail, đuôi sắt, nhân 1. Ta đi, lại lớn nổ. Nhìn đến lấy ra kỹ năng, lôi nặc lần nữa sửng sốt một chút, sau đó liền một hồi kinh hỉ. Blizzard Báo Tuyết cùng Iron Tail đuôi sắt lại là hai cái cường lực kỹ năng a. Xem ra hôm nay chính hắn là ô a, thu hoạch tràn đầy. Lập tức lôi nặc vui dạo dực mà thu hồi ba cái kỹ năng máy. Hiện tại các Pokemon đều còn ở chơi đùa, sau đó mới khiến chúng nó học đi. Sau đó, giúp xong lôi nặc, cũng tham dự vào các Pokemon chơi đùa bên trong đi tới. sự việc hôm nay tương đối nhiều, khó được cuối tuần có rảnh, toàn bộ dùng tới xử lý một ít chuyện vặt rồi, đổi mới tương đối chậm, còn có một chương sẽ rất trễ, mời các đại lão thứ lỗi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.